Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 539. Thế cục biến hóa, chương 547. Thế cục biến hóa thời gian trôi qua rất nhanh. Đảo mắt 10 ngày liền đi qua. Này 10 ngày sinh rất nhiều sự tình. Thành Thiên Phong thế cục cũng sinh biến hóa. Vinh Diệu công hội cùng kiếm cùng hoa hồng 5 người đồng minh công hội chiếm lĩnh một trung cấp bí cảnh, nữ thần cùng tuyết nguyệt công hội có một trung cấp bí cảnh. Mà cái thứ ba trung cấp bí cảnh cũng tại vài ngày trước bị hiện. Thành Thiên Phong tất cả công hội đều biết, một trung cấp bí cảnh bên trong vật tư là sơ cấp bí cảnh gấp bội. Thậm chí là hơn mấy chục lần, dạng này vật tư dự trữ để ai cũng sẽ động tâm. Cho nên cái thứ ba trung cấp bí cảnh tin tức sau khi xuất hiện. Một đám đỉnh cấp công hội đoàn đội liền đi qua, ngoại trừ Vinh Diệu công hội, kiếm cùng hoa hồng liên minh, còn có tuyết nguyệt cùng nữ thần công hội liên minh, Thành Thiên Phong công hội xếp hạng phía trước 20 công hội đều tham dự tranh đoạt bí cảnh. Chiến đấu, lấy chiến ngừng chiến, Yên Vũ Giang Nam lần nữa liên hợp. Tình nghĩa công hội cũng tại bí cảnh sau khi xuất hiện phái ra mấy cái vạn người quân đoàn ra. Nhập chiến đấu, công hội bảng xếp hạng bài danh thứ ba Chuông Gió Thiên Hạ không có xuất thủ. Bất quá tại Thành Thiên Phong tập kết hơn 5 vạn tinh anh đội ngũ. Bí cảnh xuất hiện sau 5 tiếng, chung quanh liền sinh hỗn chiến, tao ngộ chiến cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều ở trên diễn. Chiến đấu kéo dài 2 ngày thời gian. Cuối cùng kiên trì nổi chỉ còn lại có 2 cái liên minh. Lấy chiến ngừng chiến cùng Yên Vũ Giang Nam liên minh, đối đầu tình nghĩa công hội, tương lai thế kỷ, Long Đằng thế kỷ, Long Đằng thiên hạ 4 cái công hội tạo thành liên minh. Song phương vì tranh đoạt bí cảnh quyền sở hữu tại bí cảnh bên ngoài bắt đầu dài đến 10 mấy tiếng. Chiến đấu, lấy chiến ngừng chiến cùng Yên Vũ Giang Nam hết thảy có 25 vạn người. Mà tình nghĩa công hội, tương lai thế kỷ, Long Đằng thế kỷ, Long Đằng thiên hạ 4 cái công hội thì có 35 vạn người. 2 cái này liên minh thế lực đối kháng thảm liệt trình độ như nghĩ tượng. So nữ thần công hội đối kháng Vinh Diệu công hội còn muốn hung tàn. Mắt thấy tình nghĩa công hội liền muốn thắng lợi, ai biết Chuông Gió Thiên Hạ bỗng nhiên gia nhập chiến đấu. Phong Lăng Thiên Hạ lựa chọn đứng ở lấy chiến ngừng chiến bên này. Mà có Phong Lăng Thiên Hạ tinh anh quân đoàn tham dự. Chiến đấu mười mấy tiếng tình nghĩa công hội liên minh lập tức liền bi kịch. Bất quá chênh lệch của song phương không phải rất lớn. Rất nhanh một vòng mới chiến tranh lại bắt đầu. Song phương đều có tiếp viện bộ đội chạy đến. Ngay sau đó đại chiến lần nữa bảo. Bất quá Phong Lăng Thiên Hạ gia nhập trực tiếp để lấy chiến ngừng chiến bên này sức chiến đấu sinh. Biến hóa về chất, dù sao Phong Lăng Thiên Hạ là bài danh thứ ba công hội. Các nàng tham dự trực tiếp ảnh hưởng tới toàn bộ chiến cuộc. Thứ hai công hội cùng thứ ba công hội tăng thêm xếp hạng thứ bảy công hội mặc dù nhân số không có. Đối phương nhiều, nhưng là chỉnh thể sức chiến đấu lại phi thường cao. Cứ như vậy chiến đấu lại kéo dài mấy giờ. Cuối cùng tình nghĩa công hội rút lui. Mà cái thứ ba bí cảnh thuộc về quyền chính là lấy chiến ngừng chiến. Yên Vũ Giang Nam cùng Phong Lăng Thiên Hạ. Đại công hội ở giữa đấu tranh kết thúc. Nhưng là tiểu công hội đấu tranh vẫn còn tiếp tục. Trước mắt Thành Thiên Phong chung quanh hết thảy có 3 trung cấp bí cảnh. Hơn 40 sơ cấp bí cảnh. Mà sơ cấp bí cảnh ngay tại mở ở trong chỉ có hơn 30. Còn có 10 cái sơ cấp bí cảnh bị một chút tiểu công hội tranh đoạt. Mặc kệ là sơ cấp bí cảnh vẫn là trung cấp bí cảnh. Chỉ cần là có thể chiếm lĩnh một cái bí cảnh, như vậy tuyệt đối có thể để cho công hội thực lực tăng lên một mảng lớn. Bí cảnh bên trong sản xuất khoáng thạch, bảo thạch, đặc thù thực vật. Quái vật chờ đều là bên ngoài sẽ rất ít xuất hiện. Nữ thần công hội cùng tuyết nguyệt công hội cũng thừa dịp lúc này toàn lực triển khai. Nói không chừng lúc nào chiến tranh liền sẽ bắt đầu, bởi vì có đông đảo khoáng vật cùng bảo thạch tài nguyên. Tuyết nguyệt cơ giáp cùng trang bị phát triển phi thường thuận lợi. trước mắt Tuyết Nguyệt trang bị hơn phân nửa đều là thợ rèn sản xuất ra. Sau quái vật tuôn ra muốn tốt rất nhiều, cơ giáp cũng phát triển rất nhanh, đoán chừng tại qua một đoạn thời gian liền có thể nghiên cứu ra đến kiểu mới cơ giáp. Đương nhiên này chủ yếu quy công cho đoạn thu hai lần thăm dò địa phương. Mỗi lần đều mang về đại lượng bản thiết kế, ma đạo khoa học kỹ thuật, cái này khiến phong lăng cơ giáp bộ môn đã giảm bớt đi rất nhiều thời gian. Không chỉ là trang bị cùng cơ giáp tại tiến bộ, Tuyết Nguyệt những ngành khác cũng đều tại tiến bộ, trung cấp bí cảnh bên trong ngoại trừ có khoáng vật tài nguyên. Còn có rất nhiều hy hữu dược liệu cùng quái vật, rất nhiều quái vật trên người vật liệu đều có thể dùng để luyện chế đan dược. Bí cảnh bên trong đưa ra tới những vũ khí này trực tiếp giao cho Tuyết Nguyệt hiệu thuốc trải. Liên tục không ngừng đan dược và dược tề bị chế tác được. Hiện tại Tuyết Nguyệt mỗi người đều lĩnh miễn phí một bình trị liệu dược tề. Hai bình năng lượng dược tề, tiểu đội trưởng cấp bậc cùng đại đội trưởng cấp bậc cũng đều nhận lấy tốt hơn vật tư. Có những này tu luyện đan dược, Tuyết Nguyệt thực lực tổng hợp sẽ vững bước tăng lên. Tuyết Nguyệt cùng nữ thần công hội cộng đồng kinh doanh nội lục hồ căn cứ cũng kiến thiết hoàn tất. Hiện tại có 2 chi u linh thuyền đánh cá, 3 chi ma pháp thuyền đánh cá. Những này thuyền đánh cá không gián đoạn công việc, đồ ăn vấn đề cũng bị giải quyết. Đương nhiên số lượng này đối với 2 cái công hội tới nói vẫn là quá ít. Mặc dù có thể giải quyết khẩn cấp, nhưng là đồ ăn lại dự trữ không xuống. Nhất định phải nghĩ biện pháp dự trữ đồ ăn, bởi vì kim loại rất nhiều, cho nên chỉ cần có đồ ăn phương diện vật tư liền sẽ bị chế tác đồ hộp thực phẩm. Thịt khô loại hình có thể lâu dài đồ ăn, dạng này tại về sau mặc kệ sinh tình huống như thế nào. Đồ ăn đều có thể kiên trì một đoạn thời gian rất dài. Ngoại trừ lãnh địa sự tình, đoạn thu bản thân đoạn thời gian này cũng không có đi thám hiểm. Thành Thiên Phong mỗi ngày đều tại sinh chiến đấu, nói không chừng lúc nào liền sẽ lan đến gần Tuyết Nguyệt. Không có đi thám hiểm đoạn thu ngay tại lãnh địa chuyên tâm tu luyện. Thuận tiện bồi bồi Elizabeth chờ mấy tên đáng yêu muội muội. Lúc đầu hắn cho là mình sẽ là cái thứ nhất thăng cấp đến 25 cấp người. Ai biết hắn lại bị xếp tại đằng sau. Hạng nhất thăng cấp đến 25 cấp chính là nữ thần Philomena. Nàng thăng cấp đến 25 cấp về sau còn chạm anh hùng nhiệm vụ. Để nàng một mình đi giải quyết một con 30 cấp lãnh chúa. Ngoại trừ Philomena còn có Karina, Hy Mộng, Mộ Dung Linh, Tử, mấy tên sớm nhất đi theo đoạn thu thành viên. Đoạn thu phục sinh thành viên liền không lại nói. Cái khác mấy cái quân đoàn cũng truyền tới tin tức tốt. Ám dạ nữ hoàng mấy người cũng đều thăng cấp đến 25 cấp. Thăng cấp đến 25 cấp sau đám người thực lực tăng nhiều. Vì mau sớm hoàn thành anh hùng nhiệm vụ, Dạ Oanh chiến cơ mang theo Philomena mấy tên có anh hùng nhiệm vụ thành viên đi tìm quái vật. Mà đoạn thu anh hùng nhiệm vụ đến nay không có sờ. Bất quá Hồng Y cùng Nai El nói qua loại tình huống này. Có 2 loại khả năng, loại thứ nhất chính là đoạn thu thực lực đã có phong hào cường giả cấp bậc thực lực. Thăng cấp đến 30 cấp tự nhiên là sẽ thu hoạch được phong hào. Loại thứ hai chính là đặc thù anh hùng nhiệm vụ, sau khi hoàn thành ngoại trừ sẽ gia tăng thực lực, còn sẽ có đặc thù ban thưởng. Ngay tại đoạn thu muốn đi ra ngoài thám hiểm thời điểm. Một cái ánh trăng tiểu đội truyền đến tin tức, đã từng ngủ say cấp cường giả bị hiện. Đoạn thu đều nhanh quên còn có chuyện này. Theo thế giới thiết lập lại rất nhiều khu vực đều bị cải biến. Có chút thành thị rất khó bị tìm tới. Trước đó đoạn thu tại một tòa thành thị sống lại rất nhiều ngủ say tinh linh tộc. Trong đó còn có thuốc biến đổi gen. Từ nơi nào đạt được tin tức, có cấp cường giả ngủ say tại thành thị một nơi nào đó. Mà lúc đó đoạn thu liền ra lệnh một tiểu đội đi tìm ngủ say cường giả. Hết chương.